Chương 96, đánh cược. Chương 96, đánh cược. Là Sersnyns cười nhạo nói, ngươi liền hệ dạ đều đánh không lại, khẳng định không phải là đối thủ của ta, ngươi là có ý gì? Hệ dạ vỗ bàn một cái chạm, lạnh lùng nhìn là Sers. Tâm tình của nàng chính là bởi vì nghe được rèn liền khó chịu. Thậm chí, trên thân thể mơ hồ để lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Bất quá là Sers không để ý chút nào, hung hăng cười to nói, ý của ta là, ta mới là gì tái ma nhờ nhất nhìn ở nơi đó lớn lối như thế là Sers. Lì sản nạ miệng nhỏ một đánh, ôm Lữ Chắc cánh tay, cười đùa nói, Lữ Chắc ca, là Sers nói hắn là ma nhờ nhất đây. Ma nhờ nhất liền ma nhờ nhất chứ, mặc kệ nó. Lữ Chắc bĩu môi, lại liếc nhìn là Sers một chút, căn bản là không thèm mở để ý hắn. Đừng nói hắn vẫn còn ở nơi này, coi như hắn không ở, mà cả dồ cu nở dê mạnh hơn là Sers. Coi như mà cả dồ là hội trưởng, không tính ở bên trong, như vậy dịu đạt cu nở dê mạnh hơn là Sers. Vì lẽ đó là Sers hàng này kỳ thực cu nở dê là rất hung hăng một điểm, cùng nặt không khác nhau, Lữ Chắc không thèm mở để ý hắn, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình là được. Bất quá mà Lữ Chắc vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn là Sers, nói, là Sers, vừa ngươi trong giọng nói, hảo như có xem thường nghệ giả ý tứ đây. Hả Lữ Chắc, ta thừa nhận còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, hệ giả so với ta vẫn kém hơn một ít. Là Sers nhìn thấy Lữ Chắc, sắc mặt khẽ biến thành hơi cường, dù sao trước khiêu khích Lữ Chắc đã từng bị sửa chữa quá mấy lần, bất quá 2 năm không gặp, hắn chuẩn bị hướng về Lữ Chắc khiêu chiến đây. Kết quả lại nghe được Lữ Trác đại náo cân sỉ phân bộ, phản mà thu được thánh thập đại ma đạo tên gọi tin tức. Nhất thời liền biết cùng Lữ Trác trong lúc đó còn có khoảng cách. Khốn nạn, ngươi hạ xuống nghe xong câu nói này. Lữ Trác còn chưa mở miệng, hệ dạ liền một mặt tức giận. Trực tiếp liền rút ra kiếm đến, chỉ vào là Sers gầm lên. Ô là Sers, không ngại đánh cuộc như thế nào thấy thế, Lữ Trác cười nhạt. Là Sers chân mày cau lại, nói. Cái gì đánh cược? Nếu như hệ giả mạnh hơn ngươi, sau đó ngươi nhìn thấy na nở dê liền gọi tỷ tỷ như thế nào? Lữ Chắc vuốt cằm, mỉm cười nói. Hừ, vậy nếu như na nở dê không có ta cường đây? Là Sers nhìn Lữ Chắc, trên người có một luồng lôi điện phát sinh nhẹ nhàng nổ vang tiếng. Lữ Chắc cười cợt, nói rằng, nếu như ngươi thắng, ta thừa nhận ngươi là ma nhờ nhất như thế nào? Sau đó ai nói ngươi không phải ma nhờ nhất? Ta đến giúp ngươi đánh hắn như thế nào được? Đây chính là ngươi nói là Sers đại hỉ, trực tiếp liền đồng ý. Thấy thế, Lữ Chắc cười cợt, đi tới hệ dạ bên người, nhìn là Sers nói, như vậy, liền lại quá 3 ngày đi. Sau 7 ngày, hai người các ngươi đánh một trận như thế nào? Được, là Sers không chút do dự liền đồng ý. Hệ dạ thấy thế, cu nở dê không có phản đối. Na nở dê đối với mình hay vẫn là phi thường tự tin, mặc dù biết là Sers cu nở dê rất mạnh, nhưng trong mắt của nàng, hay vẫn là mang theo chiến ý nếu như gọi ngay bây giờ. Hệ giả thật sự không phải là đối thủ của là Sers. Dù sao là Sers đã đến siêu S cấp thực lực, mà hệ giả mới S cấp đỉnh cao khoảng trường, trái phải. Bất quá, Lữ Chắc nếu dám nói thế với. Tự nhiên có hắn sức lực ở nguyên bản hắn liền chuẩn bị trợ giúp hệ giả tăng cao thực lực, nhìn là Sers khiêu khích hệ giả. Liên thuận lợi làm một vụ cá cược. Nay cho ăn, còn có ta đây. Nặt bất mãn quát to một tiếng. Là Sers liếc nặt một chút. Cười nhạo nói, ngươi coi như xong đi, đồ bò đi. Ngươi nói cái gì? Nặt giận dữ nói, ngươi hạ xuống ngươi tới A được. Các ngươi nặt trực tiếp liền hướng lầu 2 phóng đi, kết quả là bị Mạ Cạ Dồ một cái tắt theo, để ngã xuống đất. Mạ Cạ Dồ lắc đầu nói, nặt, ngươi vẫn chưa thể trên lầu 2. Theo Mạ Cạ Dồ, số 1, quy củ không thể phá, trừ phi có thể như Lữ Chắc biến thái như thế. Thứ 2. Lầu 2 nhiệm vụ xác thực là có nhất định độ nguy hiểm. Nặt thực lực miễn cưỡng QNZ đủ S cấp, thế nhưng những phương diện khác đều phải kém rất nhiều. Hắn không năng lực nhượng con trai của chính mình môn nà mờ ở trong nguy hiểm á, nhưng mà nặt nhưng lại không biết Mạ Cạ Dồ bản ý, không cam lòng dãy rua, lại bị gắt gao áp ở nơi đó, không thể động đậy. Lúc này Lữ Trác cũng đã không nhìn thấy tình cảnh này, hắn đã cùng nghệ giả đi ra công hội. Tăng lên nghệ giả thực lực phương pháp, tự nhiên chính là mở ra đệ nhị ma lực nguyên. Tuy rằng hiện tại Lữ Chắc không có ả cốt anh, nhưng hắn đã nắm giữ thánh cấp thực lực, ở lực lượng bản nguyên loại này bản chất nhất sức mạnh bên dưới, mở ra đệ nhị ma lực nguyên chuyện này quả là cùng ăn cơm uống nước như thế, thậm chí ngay cả đau nhức cái này tác dụng phụ đều xóa đi rơi mất. Ê dạ tỷ tỷ, hiện tại thực lực của ngươi đã đạt đến siêu S cấp. Nhìn trên người mang theo một luồng mạnh mẽ ma lực ghê dạ, Lữ Trác thỏa mãn gật gù, cười nói. Thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, hệ dạ nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, nói, cảm ơn ngươi. Đối với ta còn cần nói cảm ơn sao? Lữ Trác sờ sờ đầu, cười ha ha một tiếng, sau đó vẻ mặt vi vi ngưng lại, nói, hệ dạ tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn lại tăng lên sức mạnh, đem đệ nhị ma lực nguyên tu luyện tới cùng đệ một ma lực nguyên đều bằng nhau, liền nắm giữ siêu S cấp đỉnh cao sức mạnh. Lại đem đệ nhị ma lực nguyên cùng đệ một ma lực nguyên dung hợp thành duy nhất ma lực nguyên, là có thể nắm giữ thánh thập đại ma đạo sức mạnh. Nghe xong Lữ Trác, hệ giả như có ngộ ra gật gù, đột nhiên lộ ra một cái thần sắc tò mò, nói, như vậy, thực lực của ngươi là cái gì cấp và hội trưởng như thế thánh thập đại ma đạo cấp bậc sao? Na nở dê biết cùng Lữ Trác chênh lệch rất lớn, cũng biết đối mặt Lữ Trác, mặt sĩ đều cảm thấy vướng tay chân, chỉ năng lực nuốt giận vào bụng lôi kéo. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, toàn thế giới chỉ có 10 cái vị trí thánh thập đại ma đạo, đã là ma nhờ nhất ma đạo sĩ. Nghe xong Na Nờ Dê, Lữ Trác biết, Na Nờ Dê Cu Nờ Dê là một cái theo đuổi sức mạnh người, cùng lúc trước chính mình rất là giống nhau, liền chậm rãi nói, sức mạnh con đường, không có cực hạn A thánh thập đại ma đạo, tuy nói có danh hiệu này người, toàn thế giới hiện tại chỉ có chi nờ cái, còn có một vị trí chỗ trống. Thế nhưng nắm giữ thánh thập đại ma đạo sức mạnh người, nhưng nhiều đến không xuể. Mà ở thánh thập đại ma đạo bên trên, còn có ngụy thâm viên cấp, đó là tu luyện ma lực đã tiếp cận bản chất, duy nhất phép thuật. Nếu như lại hiểu ra duy nhất phép thuật, ta gọi là bản nguyên, như vậy, liền có thể trở thành là thâm viên cấp, ta cu nở dê gọi là thánh cấp. Hệ giả nghe được Lữ Trác, sửng sốt một chút, ngơ ngác nói rằng, nguyên lai còn có nhiều như vậy đi tới cầu thang. Lữ Trác ngươi đâu ta ma lực, hẳn là đến ngụy thâm nguyên cấp đi. Lữ Trác hàm hồ sơ lược, hắn còn không muốn trực tiếp đem mình đã là một thế giới chi chủ, đã là chân thánh chuyện như vậy nói cho hệ giả. Nghe xong Lữ Trác, hệ giả lẩm bẩm nói, như vậy, còn có mạnh hơn ngươi thâm nguyên cấp thật sự có người đạt đến quá loại kia cấp độ sao? Ha ha, đương nhiên là có, hơn nữa ngươi còn không xa lạ gì. Ta bản thân biết thâm nguyên cấp, chỉ có xệ dẹp một kẻ loài người. Xê dẹp hệ giả trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén, nói, hết thể hắc ám, đều là do hắn mà xảy ra, liền ngay cả rèn lần vậy nói tới chỗ này, trong mắt nàng lộ ra sự hận thù cùng sát ý, nói, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành xê dẹp cường giả như thế, đem hết thể hắc ám triệt để xóa đi. Nghe xong hệ giả, Lữ Trác mỉm cười gật đầu, nói, ngươi nhất định năng lực, hệ giả tỷ tỷ, ta vì ngươi cố lên. Nếu là ta tỷ tỷ, nhất định có thể vượt qua ta. Coi như ngươi sẽ nói. Hệ giả liếc Lữ Trác một chút, sau đó liền bắt đầu lĩnh hội chính mình tăng cường sức mạnh.